đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 55, tộc Vampire Kiva phần 3. Góc truyện audio.com. Hoành, một tiếng nổ to vang trời, đem những người chơi khác hấp dẫn lại, đồng thời không quên đem khói bụi che phủ lại khu vực bị nổ. Cái gì vậy? Bom sao? Alexander khiếp sợ lên tiếng. Uy lực mạnh mẽ vậy? Natalie khó chịu lên tiếng. Không phải, là phi tiêu. Song ánh mắt ngưng trọng lên tiếng. Phi tiêu làm gì có lực bạo tạc mạnh vậy? Alexander liền kinh nghi mà tiếp tục nhìn kỹ xung quanh những con đang bay tới Kiva Minion bắn. Không biết, nhưng chính tôi thấy Decay dùng phi tiêu màu đỏ và làm cả một khu vực phát nổ. Song chắc Nick nói, cô ấy cũng nhanh chóng bắn tới một con Minion Kiva. Chết tiệt, trêu nhầm quái vật rồi. Natalie cắn răng khó chịu lên tiếng. Cô ta không thích cảm giác bị đè nén này. Bên kia không xa, Đạt làm nổ lớn đem tai của Kim Anh và gây chấn động. Làm cả hai xém chút nữa là điếc. Này, ông không thể dùng phi tiểu nổ được à? Kim Anh bịt tai tức giận kêu. Đúng vậy đấy, tai tôi đau lắm, gây thả súng xuống, bịt tai kêu. Được rồi, tôi sẽ dùng phi tiêu thường mà. Đạt liền tạo ra 5 cái phi tiêu màu bạc trắng. Chuẩn xác phóng ra và giết vài chục con minion trong phạm vi bay của những chiếc phi tiêu. Những chiếc phi tiêu bay đi một vòng rồi trở về tay của Đạt. Muốn kết thúc nhanh vụ này quá đi. Đạt than thở, rồi giúp cả hai dùng một cái phép khôi phục. Vừa dẫn bọn họ vừa bắn xung quanh Kiva Minion rồi tiến tới Hắc Ám Cung Điện. Đi thôi, thời gian không chờ người đâu. Biết rồi má. Tới trước cửa lớn của cung điện khổng lồ, Đạt liền cảm nhận bên trong có kha khá là nhiều mạnh mẽ hơn đám tạp binh bên ngoài quỷ hút máu đang chờ đợi. Trọng yếu vì Đạt sở hữu Yami Yami Nomi, nên nơi nào có càng nhiều bóng tối, sức mạnh của Đạt càng được phát huy, cho nên rất dễ dàng thâm nhập bên trong, mà bên trong càng có một cái mê cung khổng lồ nữa. Boss thì phải qua mê cung mới đập được. Đạt liền đạp cửa mạnh một cái. Lập tức hai con Kiva gắt lập tức nhanh chóng lao ra ý định vồ xé nát những kẻ xâm nhập. Gào, nhưng Đạt quá nhanh lên nháy mắt triệu hồi ra ma kiếm xiên chết cụ hai con này rồi ném xuống đất nói. Được chào đón vô cùng nồng nhiệt đấy. Móa, hết hồn gây liền đi tới cột đèn ôm và run lẫy bẫy. Nhát vậy ba, mấy con tép biết nhảy thôi mà. Đạt trò trò cây mấy phát khinh bỉ nói. Mấy con tép cái quần què. Con xém chết đấy mẹ trẻ ạ, tha cho con đi. Gây nức nở tố khổ. Nhìn Kim Anh kìa, ủa, Đạt liền chỉ Kim Anh. Thì thấy cô ấy liền sợ tới mức hồn lìa khỏi xác rồi. Theo nghĩa hóa đá, có ta bảo kê còn vậy đấy. Khác mẹ gì đi nhà ma khu vui chơi đâu. Chán hết sức, Đạt dầu dĩ lẩm bẩm. Rồi kéo Kim Anh gây vào. Không, không, không, tha cho con sợ ma, con sợ tối hu hu hu, con muốn về nhà, đừng kéo nữa, gây bám dính cột đèn. Nhưng lực Đạt quá lớn dễ dàng kéo gây và cả cây cột đèn theo. Đi thôi, cái gì cũng sẽ qua thôi. Đạt ác thú vị cười cười. Hiển nhiên thấy gây bị dọa khóc liền cười khinh bỉ. Kamen Rider thất bại phẩm. Nhiều đầy cũng sợ thì nghỉ làm Kamen Rider đi. Nghe vậy gây, liền buông cột đèn, hưởng ngực đứng thẳng hô to. Ta là Kamen Rider gây. Ta sẽ a mẹ, ơi, chưa kịp làm màu. Đạt liền đưa cái xác con Kiva gắt tới gần. Đem khuôn mặt đáng sợ hiện trước mặt gây làm hàng này vô ý thức chạy. Chạy vào trong, chúc chú em vui vẻ rồi. Bye. Đạt cười vui vẻ rồi thoáng nhìn qua đang cật lực bắn Kiva Minion tổ đội đằng xa. Rồi đi vào, cánh cửa to lớn của cung điện cũng đóng sập lại. Cạch, bên trong là một mảnh vô cùng tám tối đen một mảnh. Và dần dần được thắp sáng bởi những ngọn đèn nến được treo ở trên. Một mê cung sao, rất tiếc mấy người lựa chọn đi một mình thì không có lý gì ta nhường quái cho mấy người. Đạt cười lạnh rồi tinh tế cảm nhận bóng tối. Và chẳng mấy chốc, Đạt đã tìm được hướng đi. Kèm thằng gây đang bị vài con Kiva Monster rượt đuổi ở trong. Tất nhiên là lạc đường chạy lung tung rồi. Gây, ta đã gửi bản đồ nhé. nhớ chạy tới nếu không bị bỏ rơi ráng chịu. Đạt dùng voi chat nhắn cho Gây một câu. Gây liền lập tức phản hồi. Chờ, đã, đừng đi, cứu tôi. Đạt không nói hai lời ác thú vị cười. Đạt tùy tiện có thể chế tạo phân thân bóng tối tại sau lưng Gây cho nên lúc hàng này gặp nguy hiểm sẽ cứu. Riêng Kim Anh, thì vẫn như cụ cứng đờ người rồi. Nên Đạt phải hao phí sức lực bế cô ấy đi. Tất nhiên sau chuyện đáng sợ lần này, chỉ số tinh thần của họ sẽ tăng lên diện rộng. Vừa đi, gặp vài con quái, Đạt liền đem chúng dễ dàng đánh bại và từng bước theo bản đồ mà đi tới cổng boss. Tầm 10 phút sau khi đi mê cung, Đạt cũng đã tới cửa boss thứ nhất Another Ray. Và vài giây sau, Gây trong hình thái Armor Tam Gods cũng chạy như bay tới. Phía sau là một nhúm quái đang không ngừng lao tới. Thiệt là Đạt vung ra một cái phi tiêu nổ, bay thẳng vào nhúm quái và trực tiếp nổ mạnh. Hoành, tiếng nổ to đem những con quái này thiêu đốt sạch sẽ. Mà Gây thì tới bên cạnh hắn uể oải cúi người thở dốc. Sống rồi, rồi mừng rỡ sung sướng kêu lên. Còn Kim Anh thì cô ấy cũng vừa phản tỉnh lại. Tuy nhiên mặt vẫn còn sợ hãi không ít. Không đợi bọn họ khôi phục Đạt liền đạp cửa boss mà vào. Này khoan đã, chưa kịp nói hết, Đạt cũng đã bế Kim Anh chạy vào. Gây vì sợ nên cũng đành đi theo. Căn phòng tối, lập tức dần được thắp sáng. Đem căn phòng sáng lên, hiện ra khuôn mẫu của một cái sảnh tiếp khách cung điện. Xuất hiện giữa đại là một thanh niên có làn da trắng bệch mắt đỏ lòm đang khát màu nhìn cả ba người. Ray khát máu nhìn Đạt nói. Vậy ngươi là kẻ đã đánh bại ác sao? Thật thú vị, hãy đến đây với ta nào, GGGYYYYAAA. Ray Kivat, làn da trắng bệnh thanh niên này cầm lấy đang bay tới con rơi máy nào trắng rồi để tay vào miệng con rơi máy. Gabu, con rơi phát ra âm thanh. Biến hình, Another Ray, trắng bệnh thanh niên này lập tức bị trong suốt hóa, và trở lại với hình dạng màu trắng dữ tợn và đầy răng áo giáp. Ray cười điên cuồng rồi nói, ta sẽ nhai nát ngươi. Là Ray, Gây xua tan sợ hãi. Ngưng trọng lên tiếng, hiển nhiên, anh ta đã gặp qua bộ dáng của Kiva Ray. Thế nhưng dường như Another Ray càng dữ tợn hơn rất nhiều. Một số phần được thực chất hóa, càng nhìn giống một con quỷ khát máu hơn là một áo giáp Kamen Rider. Đạt cười cười lắc đầu nói, cấp và chỉ số so với anh nhiều đấy Gây. Thế nhưng, Đạt kéo Kim Anh ra phía sau rồi triệu hồi ra ma kiếm. Busosoku Haki, làm vốn đã đen thùi ma kiếm nay lại càng đen hơn. Đạt nói nốt, kỹ năng mạnh thì chúng chỉ là bao cát thôi. Đạt Soru, di chuyển với tốc độ cao phóng tới trước mặt Ray và chĩa kiếm đâm tới trong chớp choáng. Mà tộc Vampire cũng rất mạnh và nhanh, thế nhưng không phản ứng kịp vẫn giơ kiếm lên đỡ. Huống chi thằng này một mực coi thường Đạt cho nên, keng. Một tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên, thì thấy Ray trong tư thế dùng kiếm đỡ đòn đã bị gãy mất. Ma kiếm trực tiếp đâm xuyên tim tạo ra mạnh nhất sát thương vào điểm yếu. Busosoku có năng lực hóa giải và áp chế lại trái tim đang đập và từng bước khiến nó không thể khôi phục được nữa. Bị đâm xuyên, Another Ray không thể tin tưởng nhìn trong tay thanh kiếm gãy và thanh màu đen kiếm đã đâm xuyên người nó. Nó không cam lòng lên tiếng. Không, không thể nào, ngươi không phải là nhân loại. Ray lập tức bị dòng máu cấp cao áp chế khi đặt tới gần. Nên nhận ra và hoảng sợ, nhưng chưa kịp hoảng sợ, thì biến hình của hàng này bị giải trừ. Trở về trắng bệch thanh niên đang dần bị hóa thành cát bụi chết đi. Để lại con Ray Kivat màu trắng viền xanh ở dưới đất bất tỉnh. Đứng đằng xa, Gây và Kim Anh ngây người đứng thẫn thờ ở đó. Deke từ lúc nào mạnh như vậy? Không khoa học, quá mạnh mẽ rồi, Gây thán phục nhìn Deke. Đạt, thì thầm, anh ta vẫn mạnh như vậy. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Kim Anh cũng vô cùng kinh diễm khi Đạt nháy mắt liền dùng chỉ số đè chết boss. Boss chết, xung quanh trong hư không rơi ra rất nhiều đạo cụ và vàng. Số kinh nghiệm được chuyển vào người Gây và Kim Anh, và đem Gây lên cấp 17. còn Kim Anh lên cấp 20 do chỉ có vài người nên hưởng chọn số kinh nghiệm. Còn Đạt, cấp đã hơn 150 nên nhiêu đây kinh nghiệm là không đủ sử dụng. Đạt liền bỏ quên hai người này và tự mình nhặt đồ. Mà hai người này nhìn nhau tí rồi bắt chước Đạt nhặt đồ. Nhận được vampire máu, nhận được Reiki vát, nhận được áo choàng, nhận được chìa khóa cơ quan, nhận được tờ giấy, ô đây rồi, chìa khóa cơ quan, Đạt mỉm cười, nắm chặt chìa khóa và bỏ vào túi đồ. Cơ quan ở phía sau con box cuối, nơi chứa đựng nhiều châu báu đáng giá nhất, nhưng nếu không có năng lực bóng tối, Đạt tuyệt đối sẽ tốn khá nhiều thời gian để tìm. Đạt xoay đầu, nhìn đang chăm chú đang nhặt vàng hai người rồi nói, nhặt nhanh lên, rồi chúng ta sẽ đi tiếp, chúng ta càng chậm trễ thì đám tổ đội kia sẽ cướp boss đấy. Nói thế thôi chứ lúc này tổ đội bên kia cũng vừa mới tới cổng ngoài. Cho nên cứ từ từ thời gian còn nhiều. Trong lúc chờ, Đạt liền ngó xung quanh thưởng thức nghệ thuật một chút. Căn phòng này vốn là vừa dùng để tiếp khách, vừa mở tiệc của một nhà hoàng tộc nào đó cho nên xung quanh nhìn vô cùng hoa lệ và cao quý. Thậm chí ở đây cũng có một căn bếp nối liền. Đạt thì vốn là đầu bếp, cho nên ít nhất thì Đạt cũng phải thử xem tham khảo bếp núc của người ta. Để xem còn có gì mình còn thiếu để mà bổ sung. Gần tới căn bếp, thì Đạt dùng Kenbun Soku Haki cảm ứng được có một con vampire yếu ớt ở trong. Và khác với vampire thông thường, nó không uống máu mà là chăm chú nấu ăn. Đạt tò mò lập tức đi vào nhà bếp. Ngươi là ai? Vampire này giật mình một cái, nhưng tâm trí vẫn chuyên chú nấu ăn đảm bảo đồ ăn sẽ không bị quá lửa. Ta cũng là một đầu bếp. Đạt nhìn vampire trung niên này lên tiếng. Đầu bếp quá tốt rồi nói đến đây. Vampire đầu bếp này nức nở nói. Ta vốn là đầu bếp cho gia đình hoàng tộc, nhưng do một việc gì đó, mà chúng ta biến thành vampire. Ta muốn hoàn thành một món ăn mà tất cả chủng tộc đều ăn được. Xin hãy giúp ta, chấm, nhận được nhiệm vụ, món ăn mà ai cũng ăn được. Mô tả, giúp vampire đầu bếp hoàn thành tâm nguyện. Giới hạn, đầu bếp, thưởng, đầu bếp sở học, kỹ năng nấu nướng gia tăng. Thất bại, không, để tôi giúp ông, có lẽ vì cùng là đầu bếp, mà Đạt thấy vampire đầu bếp này rất nhiệt tình dù đã trở thành vampire. Cho nên Đạt cũng không ghét nổi mà chấp nhận nhiệm vụ. Người chơi đã chấp nhận nhiệm vụ. Quá tốt rồi, cậu giúp tôi xào cái đó đi. Cách chương.